Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn tin. Cảnh tượng đập vào mắt nó đầu tiên là cảnh mọi người đang chen chúc nhau để mua đồ ăn. Rất ồn ào, nó vô cùng khó chịu nhưng nó đành phải chịu vì bụng nó đang biểu tình rồi. Chris kéo tay nó dòm qua ngó lại để kiếm chỗ ngồi thì thấy Ken đang vẫy vẫy tay. Chris đây nè, lại đây ngồi với tụi anh nè. Cả căn tin im lặng quay lại nhìn hai người. Nó đang rất bực mình vì họ cứ dòm nó. Chris hiểu ra vấn đề liền hét. Rãnh hơi mỏi cổ lắm hả? Biến hết cho tao. Nguyên căn tin không dám hó hé một lời liền quay lại ăn xong phần ăn của mình để vọt cho lẹ về lớp. Nó và Chris đi lại chỗ ngồi của cả ba. Chris liền thay đổi 360 độ. Chào ba anh. Chris cười tươi vẫy tay. Ôi trời. Thay đổi 360 độ dữ vậy. Ken chăm chú nhìn Chris. Tại con Amy nên em mới vậy chứ đời nào em làm vậy. Sao thế? Mắc ngơ ngác. Nó ghét đám đông lắm. Nó mà khùng lên là nó còn hơn em gấp triệu lần đó. Mày mới nói gì? Muốn nằm viện không? Amy giơ nắm đấm đe dọa. Thôi thôi cho em xin. Chris lấy hai tay che ngực. Ê, làm gì mà nhìn tôi nãy giờ vậy? Amy nhìn xin với ánh mắt nghi ngờ. Cô đẹp nên nhìn thôi. Xin nhếch cười. Nghe xong câu đó, ai cũng sặc đồ ăn hết. Ác ác, cứu, cứu, cứu tao. Ken bị mắc nghẹn mặt tím tái. Chris vội vã vỗ một cái thật mạnh. Bộp bộp, hết chưa anh? Anh không sao chứ? Anh có cần phải vậy không? Khụ, khụ, cần chứ. Nó có bao giờ khen ai đẹp bao giờ đâu. Anh đẹp thế này mà nó có bao giờ khen anh đẹp đâu chứ. Ken mếu máo. Mày khùng à, bộ tao cũng cần phải khen mày sao? Tao khen mày chắc mày nghẹn tập 2 rồi. Thì cô ta đẹp tao khen thôi có cần nghiêm trọng vấn đề quá không? Xin cứ nói như không có chuyện gì. Mày bữa nay hơi có vấn đề đó. Mày chưa bao giờ cười mà sáng nay tao với Amy diễn mày lại cười. Rồi giờ mày khen Amy đẹp. Chập mạch hả mày? Mắc sờ chán. Thôi thôi, mấy anh ơi. Được rồi. Em đi mua đồ ăn đây đói quá rồi. Amy mày ăn gì? Chris đứng dậy. Bánh ngọt, cà phê đen. Amy cứ dán mặt vào đờ ti. Ừ, để tao đi mua. Con gái mà uống cà phê đen sao? Xin nhìn nó. Có liên quan tới anh sao? Nó ngước lên nhìn anh. Xẹt xẹt hai mắt nhìn nhau như hai tia sét. Đúng lúc đó Tam công chúa tới chỗ bàn của họ. Ba mẹ đó đó chắc mấy bạn biết rồi ha. Di định đổ cả khay đồ ăn lên đầu nhưng chưa kịp đổ thì bị nó nói cho câu chết điếng. Chơi đánh lén sao? Hèn thế cưng. Cũ rồi cưng à? Trò mới hơn đi. Nó lại dán mắt vào đờ ti. Sao mày biết? Tại sao tao biết thì không liên quan tới mày. Giờ thì biến đi mùi mỹ phẩm của tụi mày làm tao nhợn quá khụ. Khụ. Nó vờ ho. Ba đứa đứng mà mặt đỏ hết tia đỏ hằn lên trên mắt. Di quát. Chết tiệt, đánh nó cho tao. Mấy đứa đang ngồi ăn chưa nghe tiếng chị Hai Di gọi liền bật dậy vây quanh nó. Xin bật dậy định đánh nhưng bị nó cản. Anh ngồi xuống. Chuyện này tôi xử. Nó bước ra khuôn mặt lạnh như băng chứa hàn khí ngập cả phòng. Ai cũng thấy ngột ngạt. Cả bọn nhào lên đánh cào xé nó. Nhưng nó kịp né. Không ai đụng nổi cọng tóc của nó cho tới khi con Di tức quá liền lấy ghế xông tới đánh lén. Xin thấy bất an liền chạy tới đỡ. Bốp, con Di hét vì anh bị chảy máu đầu. Nó quay lại thì thấy máu. Nó liền hét lớn. Ba ơi. Nó liền chạy tới ôm lấy anh rồi quay ra nhìn Di. Lại là ánh mắt của 11 năm trước khi người ba yêu quý của cô bị bắn chết. Cô lại thấy máu. Mỗi lần thấy máu cô lại như vậy. Lại nhớ tới cảnh đó mà hét lên. Nó liền chạy tới đánh Di tới tấp. Không ai dám cản nó. Chris mua đồ ăn về thấy cảnh đó liền run rẩy, rớt cả đồ ăn xuống rớt. Ken thấy thế vội ôm lấy Chris vì cô chưa bao giờ thấy nó như vậy cả nên cô rất sợ. Không ai dám xông tới can. Mặt ai cũng xanh mét hết. Thực sự lúc đó nhìn Amy rất rất đáng sợ. Xin cũng rất bất ngờ. Bốp bốp bốp chát chát bốp hự. Sao mày dám đánh ba tao? Mày dám đánh ba tao? Tao đánh cho mày chết. Tao xin lỗi, đừng đánh tao nữa. Đau, đau quá. Đừng mà. Di khóc thét lên. Mày phải chết. Hích hích hích. Mắc chạy lại vội ôm nó, vuốt ve nó cho nó dịu đi. Thôi thôi nào. Ngoan nào. Không sao cả. Anh hai của em đây rồi. Anh sẽ không làm em khóc nữa đâu. Nín đi nào. Ngoan. Mọi người bất ngờ vì bây giờ họ nhận ra là hai người này không phải người yêu mà là hai anh em. Lin sợ hãi vì đã gây sự nhầm người, không biết sau này sẽ như thế nào nữa. Hích, hích, ba, ba, ba, nó ngất lịm đi. Di bật dậy đau đớn nhìn thấy nó, Di liền lùi lại mặt hoảng loạn. Bin và Lin vội chạy lại đỡ. Ê, có sao không vậy? Đi nào, đi bệnh viện. Ừ, đi thôi mày ơi. Tao không muốn gặp lại nó nữa. Di run rẩy ôm lấy Bin rồi ba người đi ra ngoài. Amy, Amy, mày có sao không? Chris khóc ròng ôm lấy nó. Anh không hiểu, nó đã được điều trị tâm lý khi ở Mỹ rồi mà. Tại sao nó lại không hết? Mắc đau đớn nhìn nó. Ý mày là sao? Điều trị tâm lý. Xin nhìn Mắc, sau khi ba nó chết miễn nó thấy máu là nó lại vậy. Ví dụ như mày là điển hình, mày đỡ chiếc ghế cho Di đánh mày chảy máu. Nó thấy máu nó tưởng tượng lại cảnh 11 năm trước. Lúc trước nó thấy máu mà nó hét ầm lên đánh tao muốn tan nát. May mà có mẹ tao không thôi tao nằm viện rồi. Mẹ tao cố gắng không cho nó thấy máu nữa. Nó đánh nhau cũng vậy. Hạn chế đánh ra máu nhiều lắm, nhưng đánh vậy đó mà ai cũng nằm viện là biết. Nó đánh ra nhiều máu không biết sao đây. Sao em ở bên Mỹ em có thấy nó đi trị liệu gì đâu? Chris ngơ ngác, kỳ vậy, anh nghe bà nói là nó trị liệu rồi, chắc em không biết. Bà nói là nó trị liệu xong mấy năm rồi mà, không lẽ vẫn không có tác dụng sao? Mark nhìn Amy nằm đó mà đau đớn. Thôi dẫn Sin và Amy đi bệnh viện đi Mark, tí tao xin hai bay nghỉ một bữa cho. Ken nói, để tao đi thôi, mấy bay vào lớp đi, sắp tới giờ rồi đó, tụi bay biến hết cho tao. Xin bế Amy lên rồi quát cả bọn đang xúm lại nhìn nghe anh hét họ sợ chạy vào lớp cả căn tin không còn ai ngoài họ. Được không? Đầu mày thế mà. Hai bay lo thừa. Tao không sao đâu. Đi đi Riz, em cũng đi vào học đi. Amy không sao đâu. Dạ, nhờ anh chăm sóc nó nha. Có gì báo cho em và anh Mark. Ken nha. Riz lau nước mắt. Zeng, zeng, zeng. Xin bế Amy ra xe của mình rồi chạy vào bệnh viện XXX. Cô bé không sao đâu cậu chủ. Chỉ là bị sốc tâm lý thôi. Chỉ cần cho cô bé nghỉ ngơi là khỏe và đừng làm cho cô bé sốc nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Bác sĩ ôn tồn nói. Được rồi, bây giờ băng bó đầu cho tôi được chứ? Xin nhìn hăm dọa. Dạ dạ, mời cậu đi lối này. Cách chương.